xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 51 công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hạo ghé vào trên giường, hai tay gắt gao cầm cánh mông trơn trượt của nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giữa hai chân nàng ngơ hoa huyệt nho nhỏ phấn nộn đáng yêu, vì hắn nhìn chăm chú mà nhẹ nhàng run rẩy, làm hắn nhịn không được ngậm lấy bắt đầu liếm láp, phát ra tiếng tấm tắc. Ư a, công tử, đừng liếm, dơ, a, Hạ Tình Tình đôi tay gắt gao túm chặt khăn trải giường, vừa thẹn vừa vội, trong mắt thủy quang mê mang, nàng hoàn toàn không nghĩ Khương Hạo thế nhưng sẽ liếm nơi đó của nàng, nàng giãy giụa muốn né tránh, lại căn bản tránh thoát không được tay hắn. Đầu lưỡi mềm mại ôn nhu liếm liên tục mật dịch chảy ra, bay ra nhẹ nhẹ hương khí, nam nhân thấy thế, liếm láp càng thêm ra sức, đầu lưỡi mở rộng hoa phùng tinh tế, hoạt nhập vào huyệt thịt non bên trong bao vây lấy đầu lưỡi hắn, lại mềm lại trơn. Ô, a, không được. A, Hạ Tình Tình duỗi tay cắm vào tóc hắn, hắn từng trận xúc cảm ấm áp làm toàn thân nàng tê dại vô lực, ngực không ngừng phập phồng, một đôi vú trắng nõn răng lắc không ngừng. Đầu lưỡi linh hoạt bắt trước tư thế giao hợp ở trong tiểu huyệt nàng ra ra vào vào, bốn phía quấy động mang theo từng luồng mật thủy, kích thích nàng toàn thân run rẩy, khóe mắt phiếm nước mắt. Ha, dừng lại, a, dừng lại, quá mức, a, Khương Hạo vừa mạnh mẽ mút vào mật thủy nàng chảy ra, vừa vươn một ngón tay cắm vào trong huyệt nàng, được đại lượng mật dịch bôi trơn, hắn nhẹ nhàng cắm vào ngón tay thứ hai, không ngừng khấu lộng, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Tình Tình, nàng thật ngọt, phía dưới nước không ngừng, ô a, nàng khó có thể chịu đựng thấp khóc rên rỉ, vòng eo vặn vẹo, hạ thể được hắn không ngừng liếm láp cùng thọc vào rút ra mà run rẩy không ngừng, rốt cuộc nàng hét lên một tiếng, hai chân đột nhiên banh thẳng, một cổ hoa dịch lớn phun ra, bị hắn toàn bộ nuốt vào. Nàng toàn thân sụi lơ xuống, há mồm thở dốc gương mặt đỏ bừng, trong mắt một mảnh mê ly. Khương Hạo lau mặt bò lên, bỏ đi quần áo, nâng một cái chân của nàng lên, một tay cầm côn TH. Tê sưng to bất kham để ở giữa hai chân nàng, dùng sức thẳng tiến. A, thật lớn, chậm một chút, ân, hoa huy, tê lâu lắm không bị tiến vào đột nhiên căng ra truyền đến chướng đau nhẹ nhẹ, Hạ Tình Tình cắn môi, thân thể không được dịch vào. A, thật chặt, Tình Tình, thả lỏng chút, Khương Hạo giờ phút này cũng không chịu nổi, bên trong nàng thật chặt kẹp hắn phát đau, hắn duỗi tay sờ âm đế nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, làm nàng chảy ra càng nhiều ái dịch. Cảm giác đau đớn dần dần tan đi thay thế là từng trận tê dại, Khương Hạo thấy nàng biểu tình hòa hoãn, liền hạ eo đem côn TH. Tê toàn bộ thẳng tiến, bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra. A, thật sâu a, công tử. A, Hạ Tình Tình ngửa đầu hừ nhẹ, khoái cảm tầng tầng thay nhau nổi lên, làm nàng nhịn không được vặn eo đón ý nói hùa hắn chiều động. Nàng phối hợp làm trong lòng nam nhân một mảnh lửa nóng, hắn vớt hai chân dài của nàng lên, treo ở bên hông, thọc vào rút ra tốc độ nhanh hơn. Thoải mái sao, Tình Tình, ta làm nàng thoải mái sao? Ô, thoải mái, a, chậm một chút, hừ, nàng thở không nổi, mê loạn kiều xuyễn, hàm răng khẽ cắn môi dưới, hai chân gắt gao kẹp eo hắn, chỗ hai người kết hợp sớm đã một mảnh ướt đẫm. A, nàng lại kẹp, a, thịt non chặt chẽ bao vây lấy hắn, làm hắn thoải mái mà thở ra, hắn cúi xuống ngậm lấy hồng mai trên ngực ôn nhu liếm láp mút vào, cùng lúc đó dưới thân kịch liệt chiều động càng thêm rõ ràng, côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô to thịt non đỏ tươi không ngừng đỉnh nhập nhảy ra, bọt văng khắp nơi. Hắn thở dốc thô nặng, môi nóng bỏng, ánh mắt cực nóng, như bện thành một tấm lưới lớn bao lấy nàng, không chỗ chạy thoát, làm nàng hoàn toàn không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể vô lực mà đón ý nói hùa. Ư a, công tử, nô tỳ chịu không nổi. A, kẻ lừa đảo, phía dưới cắn ta thật chặt. Nàng thích, hắn trong mắt hiện ý cười, cầm hai vú nàng không ngừng nhảy lên, mạnh mẽ vuốt ve, dưới thân cứng rắn hung hăng xỏ xuyên qua nàng, nhiều lần đi vào toàn bộ, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kịch liệt. A, ư, thật sự không được. A, muốn tới. Hạ Tình Tình bị hắn thao làm như thuyền con trong mưa rền gió dữ, sắp vỡ ra toàn thân vì kịch liệt khoái cảm mà chấn động, đại sóng mật dịch phun ra cọ rửa quy đầu hắn. A, thật sảng, lại phun nước, thật là bảo bảo tao lãng. Khương Hạo bế nàng lên, ôm lấy eo nàng, hạ thân nảy sinh ác độc đầm lên trên, tư thế cơ thể như vậy làm côn TH. Tê tiến càng sâu, thẳng tắp thọc vào từ cung nàng. A a a a, nàng vặn eo thét chói tai, gắt gao ôm cổ hắn. Thân thể phập phồng, hai vú không ngừng cọ vào ngực hắn, khoái cảm ma sát kích thích hoa huy. Tê nàng không ngừng siết chặt mật dịch bị hắn mạnh mẽ đảo lộng biến thành bọt ướt một mảng lớn trên giường. Ngài, a, kịch liệt khoái cảm nhảy lên sống lưng, Khương Hạo khuôn mặt tuấn tú hơi hơi vặn vẹo, gắt gao bóp chặt eo nàng, hung hăng chiều động vài cái rồi kịch liệt phun ra từng cổ nùng tinh. Cách chương.